Đỉnh luyện thần ma, chương 1723, Diệp Tử Phàm khốn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, ngoài tài nguyên ra còn ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ khác nữa. Những biến số từ sinh mệnh nguyên tinh làm ra, ngay cả thánh đế chí cường giả như hắn cũng không thể nào nắm bắt cho được. Nếu như Sở Thiên Vũ đám người nắm được một ít cơ duyên, hoàn toàn có thể rời khỏi tầm giám sát của bọn họ. Khi ấy, bọn họ muốn tìm lại Sở Thiên Vũ đám người còn là khó hơn lên trời a. Ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, U Cốt Sơn Mạch, một tòa rộng lớn nhất sơn mạch của Cửu U Đại Vực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Lưu Hạo Quang, Đan Thiên Thánh cung ngươi thật sự rất tốt. Rất là tốt, sau khi một lần nữa tránh khỏi công kích của Lưu Hạo Quang, Diệp Tử Phàm quay lại, ánh mắt ẩn chứa nhiều tia hỏa hoa, gằn giọng giọng nói, huyền thưởng lệnh, Đan Thiên Thánh cung một lần nữa phát ra huyền thưởng lệnh. Nhưng lần này là không phải đối phó với lại yêu ma thế lực nào, mà là đối phó với lại An Nam Thánh cung hắn đây. Một cái bát tinh mạt dẹp thể lực, qua vừa rồi Hổ Huyền Phương dùng nô ấn hội báo, tất cả cường đại thế lực của Thánh vực đều là tham gia vào lần này truy diệt An Nam Thánh cung người. Đặc biệt là hai đứa con gái nhỏ đáng yêu kia của hắn. Số người An Nam Thánh cung bị diệt do huyền thưởng lệnh của Đan Thiên Thánh cung ban ra là lên đến hơn mấy chục tỷ người. Trong đó hai nha đầu của hắn dù có Hổ Huyền Phương đám người trợ giúp, nhưng mà cũng đã bị một cái cao cấp thánh đế truy sát. Như không có Lâm An Nam, người thê tử bấy lâu nay hắn tìm xuất hiện cứu giúp, chỉ sợ giờ này đây, hắn liền đã mất đi nữ nhi của mình mất rồi. Tất cả những cái này đều là do Đan Thiên Thánh cung, là Lưu Hạo Quang này làm ra. Diệp Tử Phàm hắn làm sao không hận tên khốn kiếp này cho được. Diệp Tử Phàm, diệt cỏ tận gốc, cái này đạo lý không cần ta phải dạy cho ngươi hiểu đó chứ. Biết có ra tay nữa cũng là không thể nào diệt được Diệp Tử Phàm. Lưu Hạo Quang cũng là tạm thời dừng tay, nhàn nhạt lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm này không có nói rõ vì cái gì bỗng nhiên hận hắn đến nông nỗi như thế này. Nhưng là nhìn đến thái độ kia, cùng tin tức hắn nhận được, hắn cũng là có thể đoán biết. Đây là cái này Diệp Tử Phàm đang muốn nói đến chuyện An Nam Thánh cung một chuyện mà thôi. Đây là hắn làm không sai. Như diệt đi Diệp Tử Phàm, lại để cho hai đứa con 9AA một yêu của hắn còn sống. Như vậy không phải nói để sau này trưởng thành bọn nó tìm đến hắn tính sổ hay là sao? Chuyện ngốc như thế kia, hắn sẽ không có đi làm. Sai lầm của hắn là có chút đánh giá sai thực lực ẩn giấu bên trong của An Nam Thánh cung bên kia. Không ai có thể nghĩ đến, một cái tòa nho nhỏ bát tinh thánh cung lại có một tôn thánh đế chí cường giả như Lưu Kiến Bang tọa trấn, làm cho Đan Thiên Thánh cung hắn mất đến hơn 100 tôn thánh đế. Nghe được đến cái này tin tức, hắn là đau lòng đến tận tâm khảm a. So với lại đám cao cấp thánh đế cùng cường đại thánh đế mà Đan Thiên Thánh cung hắn bị diệt trong tay Lưu Kiến Bang kia, một ít phàm nhân sâu kiến An Nam Thánh cung có tính là gì? Cũng may mắn đến có gia gia của hắn xuất hiện kịp lúc ngăn cơn sóng dữ, còn phát ra huyền thưởng lệnh truy sát sạch sẽ người của An Nam Thánh cung nữa. Xem như cũng là tạm thời bù đắp một chút tổn thất cho Đan Thiên Thánh cung hắn. Nuối tiếc là đến giờ này hắn vẫn là chưa nhận được đến tin tức hai đứa con của Diệp Tử Phàm này bị diệt. Bọn chúng là trốn quá kỹ một chút, nhưng mà không có sao. Toàn bộ thánh vực các đại thế lực đều nghe theo mệnh lệnh của Đan Thiên Thánh cung hắn đi tìm kiếm. Chẳng bao lâu nữa, hắn liền sẽ nghe được đến tin tức về cái chết của bọn chúng mà thôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cái âm thanh này, Diệp Tử Phàm đang muốn cùng cái này Lưu Hạo Quang chém giết vài câu nữa. Chỉ có điều xung quanh hắn vang lên một loạt loại chấn động thanh âm, làm cho hắn hơi có một chút kinh ngạc. Nên nhớ hắn cùng Lưu Hạo Quang hiện tại đang là tại ngưng chiến thời gian. Chấn động kia không thể nào là do Lưu Hạo Quang cùng hắn phát ra được. Chủ nhân, là sinh mệnh nguyên tinh xuất thế điểm báo. Đại Hắc nhanh chóng trả lời Diệp Tử Phàm nói. đồng thời hắn còn phát ra một cái quang ảnh, để cho Diệp Tử Phàm nhìn thấy đến hình dáng của sinh mệnh nguyên tinh. Có thể làm được như thế, đây cũng là vì nơi bọn họ đang đứng cách U Ám Thành bên kia không có xa. Lưu Hạo Quang, chúng ta tạm thời từ biệt tại đây đi. Diệp Tử Phàm nhìn qua Lưu Hạo Quang, âm trầm lên tiếng nói, như người không hiểu chuyện mà nói. Rất có thể sẽ cho là hai người này là bằng hữu lâu năm từ biệt không bằng. Theo sau, cũng là không có chờ Lưu Hạo Quang lên tiếng, Diệp Tử Phàm liền là ra lệnh cho Tử Điện Quang Điêu rời đi nơi này. Bên kia sinh mệnh nguyên tinh có thứ tài nguyên mà hắn mong muốn có được đến. Vì cái này tài nguyên, cho nên Diệp Tử Phàm hắn mới áp chế cảnh giới của mình mấy chục năm trời. Còn là phải chịu bị cái này Lưu Hạo Quang truy sát 10 năm. Hiện tại sinh mệnh nguyên tinh đã xuất thế, hắn là không muốn chờ đợi thêm bất kỳ một phút giây nào nữa. Hắn cần phải có thứ mình cần, đột phá thánh hoàng, diệt đi tất cả kẻ địch dám truy sát nữ nhi của hắn. Phải làm cho tất cả bọn họ phải trả một cái giá thật đắt mới được. Người nghĩ là ta sẽ cho ngươi được tại nguyện hay sao? Lưu Hạo Quang cười gằn một tiếng, nhìn hướng Diệp Tử Phàm rời đi, cất tiếng nói. 10 năm qua hắn không hiểu Diệp Tử Phàm này đi đến thánh ma giới làm cái gì. Nhưng giờ đây nhìn đến phản ứng của Diệp Tử Phàm này khi nghe sinh mệnh nguyên tinh xuất thế dự báo. Tên này thần sắc liền biến đổi lớn đến như thế này. Hắn là hiểu đến, Diệp Tử Phàm chắc chắn là nhắm đến tài nguyên của sinh mệnh nguyên tinh. Hắn đây là không hiểu một cái trung cấp thánh đế cường giả như Diệp Tử Phàm cần đến chút tài nguyên của một cái bát giai sinh mệnh nguyên tinh để mà làm gì, nhưng là dù vì lý do gì, Lưu Hạo Quang hắn cũng sẽ tuyệt đối không để cho Diệp Tử Phàm được tại nguyện. Ân, đại trưởng lão đến cửu u đại vực này rồi hay sao? Đang muốn đuổi theo Diệp Tử Phàm tiếp tục truy sát, quang ảnh châu trong nhẫn chữ vật của hắn liền là chấn động một cái. Nhìn kỹ lại, hắn là thấy người muốn liên lạc với hắn là Lưu Huyền Cảm. Tôn này đại trưởng lão cũng là đã đến cửu u đại vực. Không biết là vì nguyên nhân gì nữa đây? Đại trưởng lão, không biết ngài muốn gặp Hạo Quang có điều gì sai bảo? Có chút ngạc nhiên vì cái gì Lưu Huyền Cảm không tại tọa trấn Đan Thiên Thánh Cung lại đi đến nơi này cửu u đại vực. Nhưng Lưu Hạo Quang cũng là không dám có một tia chậm trễ. Cung kính lên tiếng vấn an, lập tức đến U Ám Thành, chúng ta cần trấn thiên đỉnh của ngươi để diệt đi Sở Thiên Vũ. Quang ảnh bên trên, Lưu Huyền Cảm nhìn đến Lưu Hạo Quang liền không hề có bất cứ dư thừa nào lời nói. Trực tiếp đi vào vấn đề, hắn đúng là đến nơi đây cửu U Đại Vực, đồng thời cũng là đã hội kiến với lại Lưu Liên Thành. Thử ra tay đem Sở Thiên Vũ đám người diệt đi, nhưng là đáng tiếc. Sở Thiên Vũ một hơi ép ba tôn thánh đế chí cường giả tự bạo, làm cho hắn tổn thương không nhẹ, bên mình cũng thiệt hại 10 tôn thánh đế cường giả làm cái giá. Hiện tại hắn không dám ép đám người Sở Thiên Vũ quá căng, chỉ làm hết sức ngăn cản Sở Thiên Vũ, không cho tên kia đến U Ám Thành đồ sát sinh linh trong thiên hạ gia tăng thực lực mà thôi. Hiện tại hắn là rất cần trấn thiên đỉnh trong tay của Lưu Hạo Quang. Để trấn áp lực lượng tự bạo kinh khủng của đám người Sở Thiên Vũ. Không tìm Lưu Hạo Quang, thật sự là không được. Đại trưởng lão, ngài an tâm, ta rất nhanh liền sẽ đi đến hướng U Ám Thành. Lưu Hạo Quang cung kính lên tiếng đáp, như hắn tính không sai. Rất lớn khả năng bên kia đám người diệt Sở Thiên Vũ đã xảy ra biến cố. Cần đến trấn thiên đỉnh trong tay của hắn đến giải quyết vấn đề. Cũng là rất trùng hợp, hắn vì đuổi theo Diệp Tử Phàm cũng là đi về hướng này. Hội tụ tất cả tại U Ám Thành, khi đó liền đem Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ hai tên thiên kiêu này diệt đi luôn mộ thể. Đây cũng có thể là do ông trời an bài, giúp đỡ Lưu Hạo Quang hắn diệt tận tất cả tâm phúc đại họa. Diệp Tử Phàm tên kia, người có cần ta ra tay hay không? Lưu Huyền Cảm bỗng nhiên vô tình hỏi một câu đến. Cái này, đại trưởng lão, xin ngài ra tay đem tên đó cùng xóa đi luôn. Ngẫm nghĩ một chút, Lưu Hạo Quang liền là thay đổi lập trường từ mấy chục năm nay của mình.